Quỳnh xin mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dầu. Rất vui được đồng hành với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả An Hạ, bộ truyện với tựa đề Hắc Hủi Mẹ Chồng. Và trước khi lắng nghe thì Tú Quỳnh xin được giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn lên giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh để kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Rầm, xoảng, tiếng đổ vỡ của chén đĩa nồi niêu vang lên từ nhà bên cạnh, gây sự chú ý tới hàng xóm. Vợ chồng con cái Hoài đặt vội chén cơm đang ăn dở xuống, lớn nhỏ chạy ù ra ngoài hiên. Nhà có bốn người đều dài cổ như cổ cọ, ngó qua hàng bông trang đang nở hoa đỏ, nổi bật dưới nền trời sâm sậm tối hóng chuyện. Chiếc mâm nhòm móp méo nằm lăn lóc ở dưới gốc dừa già, có tuổi đời ngót nghét 100 năm. Miếng chén lớn nhỏ rải rác từ sân bê tông ra tới chân bờ rào, nồi niêu son chảo, mỗi cái nằm một nơi, chỏng chơ, ngơ ngác. Cơm trắng vương vãi tứ tung như người ta vừa rải phân u rê trên nền đất ruộng khô khốc. Trời dần tối, nhà nhà bật đèn sáng trưng. Đang giờ cơm nên nhiều người tay còn bưng tô cơm, miệng vừa nhai vừa bàn tán xì xầm cái cơ sự đang xảy ra ở nhà bà Năm. Có tiếng ai đó bất bình cất lên. Rồi đó, cái con mụ tám lại kiếm chuyện với bà Năm nữa rồi đó. Trời đánh tránh miếng ăn, con cái gì mà bất nhân quá trời quá đất. Anh Hai Khôi, chồng của Hoài, thở dài lắc đầu ngao ngán. Bỗng anh nghe nghẹn ở cổ. Tiếng bà Năm thúc thích nhưng bị cái giọng chanh chua của mẹ tắm thành, bà con dâu lấn át. Hài lòng chưa? Chừ ra đó mà ăn cho no cái bụng đi, vừa lắm. Tôi nói ra thì thiên hạ biểu ác miệng, chứ bà sống dài như đĩa. Sống mà yên cái thân để con cháu hắn phụng dưỡng thì thôi. Đằng này đọa con đọa cháu, nhà cửa xáo xào cả lên. Bà thấy bà đã cái nư chưa bà Năm? Vợ chồng tôi có khó khăn mới mở lời mượn chút tiền làm vốn. Bà nhắm chết con mang theo được không mà giữ hoài. Bà im đi, còn gì nữa thì đừng có trách tôi. Giọng của ông Thịnh oan oan nhưng không lấn át được tiếng của bà vợ. Này ngó bộ ngon rồi đấy. Này ai cho ông ăn gan hùm mật gấu mà dám cả gan hâm dọa cả tôi. Đừng có nghĩ hất được mâm cơm là dọa được con tám này. Có ngon á, làm được gì á thì làm liền đi. Đừng có đứng ở đó mà sớm chớp, tôi không có sợ đâu. Muốn cho banh chạnh đúng không? Bà quá đáng lắm rồi. Cái thứ con dâu hỗn láo, hôm nay tôi phải cho bà một trận cho bớt cái miệng bà lại. Bếp, bếp. Tiếng bợp tai nghe rõ mồn một. Mụ tám ngã chúi nhủi xuống sàn nhà, đang ngổn ngang miếng đĩa. Hai con mắt mụ ta lông sòng sọc, trông rõ từng tia máu trong con người. Mụ ta hết lườm chồng như muốn ăn tươi nuốt sống ổng vì bất ngờ bị tát, lại dây qua ném cái nhìn uất hận lên bà Năm. Bà đang ngồi thu lu ôm hai đứa cháu nội trên phản ở nhà khách. Bà khóc lóc như van lơn. Má xin hai đứa ơi, đừng có làm như vậy. Má xin con đó, còn hai đứa nhỏ bay không nghĩ cho má. Không thương má cũng thương hai đứa nhỏ chứ. Này ông dám đánh tôi, được, được lắm, tôi cho mấy người biết tay. Và liền sau đó là một chuỗi âm thanh đổ bể vang lên chát chúa không thôi. Bà tám lôi hết chén đĩa còn trong gạt măng rê ra mà đập phá. Hai đứa con gái của vợ chồng ông Hai khóc ré lên vì hoảng sợ, chúng ôm chặt lấy nội. Bà Năm ôm hai đứa cháu vào lòng khóc không thành tiếng, chỉ có hai hàng nước mắt ướt đẫm gương mặt đầy nếp nhăn, ai trông thấy cũng xót xa. Anh Khôi bước qua nhà bà Tám mặc cho vợ cản. Vừa thấy anh, bà Năm như tìm được điểm tựa, lắp bắp nói trong nước mắt. Khôi ơi, cậu coi cản vợ chồng nó lại giúp tôi với, chúng nó điên hết rồi. Anh Hai, anh để như vậy coi được không chứ? Nhà có người già con nít mà hai anh chị làm cái gì vậy? Tôi thấy không có ổn chút nào hết. Có việc gì mình từ từ mình ngồi xuống nói chuyện hoặc đóng cửa bảo nhau. Ai lại đi đập phá tanh bành như vậy? Anh coi sao đi chứ? Tội sách nhỏ với má quá chừng. Cái thằng quỷ, tao không có mượn mày vô đây dạy tụi tao. Cút, cút đi. Không là tao, tao... Vừa nói, bà Tám vừa giáo giác nhìn xung quanh. Ngay lập tức, bà ta vớ cái chén còn lành đang nằm chỏng chơ gần đó, ném thật mạnh về phía của anh. Khôi lanh lẹ, né kịp. Cái chén va vào tường, vã tan tành sau tiếng choang. Bà có thôi đi không bà Tám? Ông Thịnh miệng lắp bắp, muốn nói gì đó. Tay giơ lên quá đầu, định tát thêm cho bà ta. Nhưng sao, nghĩ lại thôi. Hai Khôi lắc đầu ngao ngán, quay qua nhìn bà Năm có vẻ thương xót. Một vài người thấy Khôi vô can mà bị chửi sấp mặt, suýt nữa còn ăn cái chén vô đậu thì ái ngại. Mấy lần trước họ nhào vô can khí thế, kết cục bị ăn chửi muối mặt, nên bây giờ họ chỉ dám đứng hóng rồi bàn tán phụ họa thêm. Lời xì xầm càng làm cho mụ Tám phát tiết, chửi bới ác hơn, độc ác hơn, mụ ta càng đập phá hơn nữa. Mụ ta như một kẻ điên, dùng những lời cay nghiệt để miệt thị mẹ chồng, mắng chồng và cả tên hàng xóm rảnh hơi là Khôi. Bà Năm thấy tình hình ngày càng tệ nên nói với anh: "Thôi, cậu Khôi đi về đi, không còn Tám nó chửi cho đó. Tôi khổ quá, tôi khổ dữ hơn nữa." Anh lắc đầu thở dài, ngó lại ba bà cháu mà thấy thương, rồi đành quay trở ra. Người quanh xóm cũng tản về hết, việc cơm canh ở nhà đã nguội hết. Hoài quay qua lườm chồng khi anh vừa về tới bên này. "Tôi bảo mà mình không có nghe, mụ đó quá trời quá đất như vậy á, mấy lần trước bị chửi không có chịu chừa, qua đó chỉ để ăn chửi, rồi về không biết có làm được gì đâu chứ." Anh cười mà mắt đỏ hoe. "Tôi thấy thương bà Năm quá, sắp gần đất xa trời mà sao khổ quá như vậy chứ." Hoài đứng bên cạnh chồng, dây qua nhà bà Năm, mặt sầu rĩ, chép miệng phụ thêm: "Thiệt tình á, tôi là đàn bà, tôi nghe còn không lọt cái lỗ tai. Con dâu mà chửi trên đầu trên cổ má, người đâu mà ác quá. Thương bà Năm quá mình ơi. 80 tuổi rồi mà vẫn không được yên với bọn con cái hỗn hào. Đúng là có 10 cái tốt, có một cái vô duyên. Thiệt khổ hết sức. Tôi tức cái mình ghê đó. Nhìn mặt cái con mụ Tám, chỉ muốn cho bà một cái cù chỏ. Tức cành hông, gặp cha Thịnh hiền queo, mụ nói chị cũng nghe hết. Này mới thấy thằng Chả vùng lên, mới vùng lên có chút xíu, bị mụ ta quắt mắt một cái để sùi lơ. Bảo sao con mụ không có lòng hành cho được. Hồi nãy bà mà ném cái chén trúng mình là tới công chuyện với tôi á. Vợ tôi ngó hiền queo mà ghê dữ ha. Chứ sao, ai mà động tới chồng con tôi thử coi, không có yên với tôi được đâu." Hoài quay qua, biểu hai đứa nhỏ còn ngóc cổ dòm qua nhà bên cạnh: "Vô nhà ăn cơm lẹ đi mấy đứa, cơm canh nguội hết rồi đó. Ăn lẹ còn đi học bài, đặng ngủ sớm, mai còn đi học, lẹ lên." Nói rồi cô quay qua chồng, hẳn còn đứng ngó chăm chăm qua cửa nhà hàng xóm sát vách. Tiếng đổ bể đã ngưng, nhưng tiếng mụ Tám thì vẫn còn oang oang. "Thôi, đèn nhà ai người nấy rạng, vô ăn cơm đi mình. Đứng ở đây ngó nữa, vô ích thôi. Mụ Tám ghét mình rồi, bà thấy mình lại càng rì rà thêm. Tôi ghét bà." "Thiệt chứ, tôi ước gì nhà họ có má mà không thương. Tội bà Năm quá, sao tôi thấy ruột gan tôi quặn đâu. Từ ngày gia đình ông hai dọn về đây sống, tự dưng tôi thấy khó chịu trong người lắm. Lâu lâu chứng kiến cái cảnh này lại thấy xót thương. Ngộ lắm mình ơi. Chắc do mình dày cảm thôi. Thôi, đi vô trong nhà. Kiểu hồi qua nhìn á, bà thấy chướng mắt bà lại rầy thêm. Tôi không có muốn xía vào. Vô ăn cơm đi mình, đi." Hoài níu tay chồng, trong khi anh còn ngoái đầu nhìn lại. Hai vợ chồng vừa quay người vô đến cửa thì thằng Tí trong nhà nó la oai oái: "Tí má ơi, vô mà xem, mèo nó ăn mất tiêu con cá má chiên rồi nè." Hai vợ chồng vô đến bếp, nhìn bộ xương trắng phau nằm chèo queo bên mép bàn mà tức càng thêm tức. Cô chắc lưỡi: "Thôi, hai đứa ăn tạm canh xương hầm đi, chiều má chiên cho hai con khác nha." "Dạ." Anh Khôi ngồi ăn cơm chan canh mà chịu chạo nhai, đâu nghĩ lung tung chuyện gì đâu. Anh Khôi là trẻ mồ côi, được ông bà lành lượm về nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Một sớm tình mờ cách đây hơn 30 năm, bà lành mẹ của Hoài khi đó chèo xuồng đi chợ sớm. Lúc chèo qua nhánh sông nhỏ, bà nghe có tiếng trẻ con khóc trên bờ, nhưng lúc nghe thì lại có như tiếng mèo kêu. Bà nhìn quanh thấy khung cảnh vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Bà nghĩ bụng chắc là mèo kêu hoang. Bà Tư Lành định bụng chèo ghe lẹ cho qua khúc sông vắng, cho đỡ sợ. Hồi đó xóm bà thưa nhà lắm, mỗi căn cách nhau có vài cái ruộng. Xung quanh lại trồng dừa tốt ươm, cao ngồng, không có giống bây giờ nhà cửa san sát nhau. Bà Lành chèo xuồng tắt qua nhánh sông này, tính bụng đi chợ cho lẹ, còn về kịp đi làm đồng cùng với chồng. Nay đang vào mùa gặt, nên ai cũng tranh thủ thời gian. Khúc sông nhánh này chẳng có ai qua lại. Lâu lát, cây sậy mọc tùm hai bên. Trên bờ có lối mòn nhỏ xíu, vừa đủ đặt bàn chân, nhưng đi phải vạch cỏ tranh mà tìm lối. Bà Lành ngó quanh quất, trong khi tay nắm chặt tay. Mắt giáo giác ngó xung quanh, trong lòng bất an quá chừng. Bà chợt nhớ tới câu chuyện mà nhiều người kể, rằng họ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nhưng khi lên bờ, kiếm hoài không có thấy. Họ đồn khúc sông vắng này có phong trẻ chết yểu, nó không thể siêu thoát. Gặp ngày, nó ra khóc đằng hù người chơi. Tự dưng nghĩ tới đây, da gà da vịt trên người bà nổi hết cả lên. Lần này bà nghe rõ hơn, gần mình hơn. Nắm chặt tay chèo, bà nhẹ nhẹ cho thuyền đi tới. Suy nghĩ một lúc lâu, bà gom hết can đảm, tấp xuồng vô, rồi nhảy lên bờ. Bà lần theo tiếng khóc, cuối cùng sảng hồn khi thấy một đứa trẻ sơ sinh. Nó tím đen vì lạnh, đang nằm trên một tấm chiếu vải mỏng te. Sau về nhà bà ngó kỹ, thì thấy giữa tấm vải bọc đứa nhỏ có thêm một bông cúc màu vàng, nhưng trong mũi chỉ còn vụn về và chẳng khéo mấy. Đứa trẻ nằm dưới gốc dừa, nó bị lạnh, người tím ngắt, mắt nhắm, miệng khóc yếu ớt, tay chân cựa quậy nhẹ. Ngó chừng nó bị đói và lạnh ở đây, thương quá. Bỗng đầu, trống ngực của bà đập thình thịch như trống canh. Sau một hồi nghĩ ngợi, bà lấy hết can đảm, tới bế đứa bé đi. Thằng nhỏ lúc này nó nín khóc, nhưng có vẻ đã mệt lả vì đói, vì rét, bởi vì bị bỏ ở đây chắc cũng lâu. Hên là bữa đó trời không mưa, đứa nhỏ liệm dần, bà vội vàng quay xuồng, bơi trở về nhà, kể lại chuyện cho chồng là ông Tư nghe, đồng thời đi pha sữa, đút cho nó uống. Ông Tư ngồi trên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Thằng nhỏ sau khi uống sữa ấm và được quấn trong chiếc chăn dậy thì nó nhanh chóng mở mắt ra, khiến cho bà Tư thở vào. Da dẻ của nó hồng lên. Bà kiểm tra biết nó là con trai. Thằng nhỏ trông ngủ hết sức. Bà Tư bế nó lên ngắm nghía rất lâu, miệng cười tủm tỉm. Ông Tư trong cảnh đó trong lòng có chút xót xa. Vợ chồng ông bà là muộn con, lấy nhau hơn 10 năm trời mà cái bụng của bà cứ im ru, phẳng phiu như thời còn son trẻ. Hai vợ chồng đi miếu cầu tự, thuốc thang, chạy chữa khắp nơi mà đường duyên con cái vẫn chưa thuận lợi. Ông thường động viên bà. Con cái là của trời ban, muốn cũng không được. Nhưng mà tôi tin là vợ chồng mình ăn ở phước đức. Trước sau gì, ông trời cũng sẽ cho mình đứa con thôi. Và đúng như ông trời nói, trời đã cho ông bà một thằng nhóc. Dù không đẻ nó ra, nhưng bà Tư cảm thấy thương nó lắm. Một sợi dây liên kết khiến bà bạo dạn nói với chồng sau khi dỗ thằng bé ngủ say. Tôi ngó thằng nhỏ ngủ trai dữ lắm, ác nhơn, ai đó đành đọa bỏ con ở cái chốn hoang vu đó. Lỡ tôi không đi qua khúc sông nhánh đó, thì có chứ, tôi xí lậm được coi như cũng có duyên với hắn. Mình giữ nó lại nhận nuôi nha. Mình nhắm nuôi có nổi nó không mà đòi nhận nuôi chứ? Nổi chứ, nhà mình cũng đâu tới nỗi thiếu ăn, có dư là đằng khác. Tôi không có sợ vất vả đâu. Lâu nay tôi mong ước có đứa con cho vui nhà vui cửa dữ lắm. Nói tới đây, bà nhìn sang chồng đang rầu rĩ, nghẹn ngào mãi một lúc lâu mới nói tiếp. Tôi biết mình cũng mong con. Số vợ chồng mình hẩm hiu, chắc không có được, nên trời thương suối tôi đi chợ bằng cái đường đó, đặng mới gặp thằng nhỏ này. Ông đồng ý cho tôi nhận nó đi, khổ mấy tôi cũng chịu hết đó. Mình đã nói như vậy thì tôi cũng nói được gì nữa chứ. Vậy cứ làm theo ý mình đi, giữ nó lại nuôi. Đâu để tôi lên ủy ban, tôi báo với chánh quyền một tiếng, coi họ hướng dẫn nhận nuôi con như thế nào. Chứ không phải muốn nhận là nhận, như lụm con chó con mèo đâu mình. Lỡ đâu ba má nó đổ hồi hối hận quay lại tìm con, họ tố ngược lại mình bắt cóc con người ta, Đến lúc đó Phúc đâu không thấy, thấy Hòa ập tới. Ừ, mình nói phải, mình đi rồi ghé đằng chợ mua cho thằng nhỏ hộp sữa bột, biểu họ là nhỏ mới sanh nha. Có thì mình mua luôn cho nó mấy bộ đồ nó mặc, biểu người bán có cái gì cần đưa cho nhỏ mới sanh thì gom hết về. Bà Tư vừa nói vừa vô buồn lấy tiền ra đưa cho ông. Ông đội nón chèo xuồng đi khi mặt trời vừa ló dạng ở góc trời đằng đông. Mặt sông ánh bạc lăng tăng bởi cơn gió sớm, cây lá rung rinh, hoa lá chao mịn. Ông Tư bỗng cảm thấy lòng mình thơi thới lạ. Hóa ra cảm giác có đứa con nó vui đến như thế. Thằng Khôi trở thành con của ông bà Tư lành từ bần đó. Nó biết phận mình nên ăn ngon uống giỏi, lớn nhanh như thổi, càng ngày càng ngủ trai như cái tên Khôi mà ông bà Tư đã đặt cho nó. Từ nhỏ Khôi biết mình là con nuôi của ba má, anh càng thương ba má Tư, càng chăm sóc bảo bọc nhỏ em gái của mình là Hoại. Hai đứa sống chung nhà nên cũng có lúc cãi nhau. Lần nào anh hai cũng xuống nước nhường nhịn em. Ông bà Tư coi như viên mãn, thương con y như con ruột, không phân biệt đối xử đứa nào. Anh Khôi cưng chiều sao, Đỗ Hồi lại thương nhỏ em quá mà không dám nói năng chi. Mãi khi nghe Hoài có người hỏi cưới, anh vẫn không dám hé răng. Tới ngày nhà trai qua bàn chuyện lễ nạp, Khôi cũng không dám nói năng. Phải để con Hoài vừa khóc vừa xin ba má từ người ta, bởi vì nó cũng lỡ thương anh Khôi. Ông bà lành bật ngửa, muốn té khỏi ghế, còn hai Khôi thì chết trân, nghe mặt nóng ran đỏ âu vì bị Hoài làm cho bất ngờ. Cuối cùng ông bà lành đành phải chịu cho hai đứa cưới nhau, dù bị người ta xì xầm bàn tán không ít. Bởi họ nói dù không chung huyết thống nhưng bao lâu nay hai đứa cũng là anh em, làm như vậy thì khó coi. Ông lành đành phải chép miệng, cá vào ao của ta là của ta, nước trong không để chạy ruộng ngoài, thay cậy. Má thì thở dài, mình sống cho mình nên thôi, tụi bay muốn sao thì làm, họ nói cho họ, kệ họ, nó riết cũng đành thôi à. Sau đám cưới, ông bà lành mua đất cất nhà cho hai vợ chồng ra sống ở ngoài lộ. Dù miệng nói không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, nhưng vợ chồng Hoài biết ba má cũng muốn tốt cho các con. Để hai vợ chồng ra riêng, mai mấy cái miệng thiên hạ rồi sẽ yên. Vợ chồng Hoài dọn về xóm nhỏ này sống cũng ngót nghét gần 10 năm. Xóm ngoài lộ tuy là quê nhưng cũng có nét giống thành phố ở chỗ nhà nào nhà nấy, dù hàng rào chỉ là hàng dâm bụt rậm rì, hàng bông trang cao ngang cặp quần hay cái cổng làm từ mấy thanh tre ghép lại một cách đơn giản. Họ ít giao hảo, qua lại nói chuyện với nhau như xóm dừa nơi hai người lớn lên. Nhờ như vậy mà chuyện hai vợ chồng Hoài không có ai soi mói tới, nói ra nói vào chi cả. Sống yên ổn, hai vợ chồng lần lượt sinh được một trai một gái, khấu khỉnh, ngoan ngoãn, đáng yêu, ai trông cũng rất cưng. Quanh nhà Hoài đa số là những cặp vợ chồng trẻ. Ban ngày, lớp trở vào xóm trong làm đồng, nếu nhà có nhiều ruộng vườn. Lớp đi làm công nhân ở ngoài huyện cách đó 20 cây số, nên ngày thường xóm vắng hoe. Hai Khôi cao lớn, có sức vóc, mà nay ba má lành tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nên để cho anh cán đáng tức thảy chuyện ruộng nương. Anh để vợ ở nhà lo chuyện cơm nước, con cái, không cho vợ lội ruộng. Hoài ở nhà thường qua bắt chuyện với bà Năm, người lớn tuổi nhất xóm. Khi thấy bà già tóc bạc, da mồi, lưng còng lợm khợm, ngày ngày quét sân vườn sạch bóng từ trong ra ngoài. Bà thường quét giúp ngõ nhà Hoài bởi hai nhà đối diện nhau. Cách đó có con lộ bê tông và cái hàng rào bông trang. Bà Năm thì sống lủi thủi có mình ên. Chồng chết từ lâu, để lại có người con trai, nghe đầu mở nhà hàng trên huyện. Ông làm ăn có dư dữ lắm, lâu lâu cô vẫn thấy ổng đánh xe ô tô ghé về thăm má, nhưng chỉ thoáng qua rồi đi. Có bữa mang cho bà túi bánh, hộp sữa. Ông trông cốt cách đạo mạo, vẻ khó gần, Hoài chẳng mấy để ý tới người con trai đó của bà Năm. Đất nhà bà rộng nhất xóm, mấy chục mét mặt tiện, phía sau là vườn cây ăn trái cỡ 5 công. Bà trồng đủ loại cây trái, mà nhiều nhất chắc là bồ quân. Mấy năm đổ lại đây, bà già yếu nên thường thuê người làm, nên huê lợi chẳng còn bao nhiêu. Mỗi lần tới mùa bồ quân chín, Hoài thường tranh thủ qua coi phụ được gì thì phụ, như cân ký cho thương lái. Hoài thường tranh thủ qua coi phụ được gì thì phụ, như cân ký cho thương lái. Trong năm người mần mướn, bà Năm quý vợ chồng cô dữ lắm, có gì ngon cũng giành lại, mang qua cho sắp nhỏ. Đúng là yêu trẻ, trẻ đến nhà, yêu già già để phước cho. Hai đứa nhỏ nhà anh Khôi mê chơi trong vườn nhà bà lắm, bởi nó mát mà trái cây thường có quanh năm. Bà Năm có thói quen nhai trầu, miệng bà mấm mén bởi hai hàm răng chỉ còn lưa thưa có mấy chiếc, vậy nên bà thường nghiền trầu cho nát trong chiếc cối bằng đồng bé xíu hay bỏ trong túi áo bà ba. Bà có nụ cười hiền, dù gương mặt đầy vết nhăn như những sợi lanh xe vội. Một hôm, Hoài đang ngồi ở ngoài mé sàn lãng chà mấy cái nồi, thì nghe thằng Tí, đứa con lớn, nó hớt hải chạy ra kêu. Má, má ơi, má mau qua nhà bà Năm coi. Con thấy bà bị sao mà ôm bụng nằm rên hừ hừ dưới sàn á. Trời đất, bị lao mau, để má qua coi. Bà nhanh chân chạy qua nhà Tím Sáu, kêu Tím qua phụ má lẹ. Dạ. Hoài ném vội cái miếng chà nồi trong tay xuống chậu nước, rồi nhanh chân chạy sang nhà bên. Bà Năm nằm ngất liềm ngay bên bậu cửa, mồ hôi rịn khắp trán. Cô sẵn hồn, vừa lấy gọi, vừa lấy dầu sức như không ăn thua. Cũng may vợ chồng Tím Sáu vừa qua tới. Mọi người vội vàng đưa bà tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói bà bị viêm ruột thừa, cũng may mang đi kịp, chứ chậm xíu thôi là hết cứu. Ông Thịnh tới viện ngay khi hay tin. Trong ông sốt sắng, ngoài phòng mổ thấy cũng thương. 3 tiếng sau, bác sĩ thông báo bà Năm đã mổ xong, đợi hết thuốc mê, sẽ cho về phòng thường nằm theo dõi. Hoài thở vào nhẹ nhõm cả người. Tối bữa sau, vợ chồng con cái Khôi chở nhau ra viện thăm bà. Tình cờ gặp bà Tám tới thay phiên cho chồng về canh chừng nhà hàng, thái độ của bà Tám chẳng ưa gì gia đình Khôi. Không nói được tiếng cảm ơn, bà ta còn nói xiên nói xỏ. Gia đình chú Thím Khôi mới tới chơi ha, ngó bộ cũng thân với má tôi dữ. Vừa nói, bà vừa đưa hai bàn tay mới sờn móng đỏ chót, nhọn hoắt lên trước ánh đèn. Hai cổ tay đeo kín xi men vàng chóe, ngó nghiêng như muốn khoe. Bà tiếp tục móc mỉa khi thấy vợ chồng anh ngó lơ, chỉ hỏi han bà Năm. Nói chớ cảm ơn vợ chồng chú Thím, không phải vợ chồng tôi bỏ bê gì má đâu, mà tại mắt kiếm tiền nên không có kề cận được. Thành thử ra ở nhà có chuyện gì cũng không rõ. Mà nói sao tụi tôi biết vậy hà? Chị nói như vậy là có ý gì, chị Tám? Khôi hiểu được trong câu nói của bà ấy có ý không tốt về mình, nên máu nóng, lại muốn hỏi cho ra lẽ. Hoài cũng giận nhưng níu tay chồng lại, lắc đầu, ra hiệu kệ bả đi, nên anh nhịn. Hai đứa nhỏ tiếu tít, hết hỏi rồi lại kể chuyện bên bà Năm, nhưng bà còn đau, chỉ cười với tụi nhỏ. Ngồi chơi một lát, vợ chồng Khôi ra về mà lòng ấm ức. Bấy lâu nghe nói bà Tám này sống dở quẻ dữ lắm, mà nay đụng chuyện mới hay. Bà nghi ngờ vợ chồng Hoài làm thân với bà Năm chắc có ý đồ gì đó. Trời, bà làm như ai cũng xấu nết giống mình. Anh xì một tiếng, miệng lẩm bẩm, cái đồ ba gai. Bà Năm nằm viện được 2 tuần, thì bác sĩ về nhà theo dõi thêm. Ông Thịnh đánh xe chở má về. Không biết vợ con ổng đâu, mà thấy có mình ổng lầy hoay hết đỡ má vô nhà, lại chạy ra xách đồ. Nào là chăn mền, gối chiếu, lỉnh kỉnh mấy cái vỏ chai nước khoáng. Chắc bà Năm tiếc của mang về, đặng chứa nước mưa. Hoài vui vẻ chạy sang giúp một tay, tiện hỏi han tình hình sức khỏe của bà cụ, nhưng đáp lại là thái độ khinh người ra mặt của ông. Cô chừng hưởng, mọi khi ông cố tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo, nhưng không giống bữa nay. Cô tính bỏ về thì nghe giọng bà Năm trong nhà nói vọng ra. Ai nghe giọng như nhỏ Hoài hả bây? Vô đây chơi. Hoài. Dạ. Cô cùng với 2 đứa nhỏ vào trong nhà. Mọi thứ bóng loáng, sạch tinh tươm, dù chủ nhân đã đi vắng khá lâu. Gió từ sau vườn thổi vào mát rượi, mang theo hương quả chín thơm tho. Căn nhà sáng và tươm tất, gọn gàng, đủ biết bà Năm là một người ưa sạch sẽ và chăm dọn dẹp, sống ngăn nắp. Hoài thích những người như vậy. Ngặt nỗi, anh Khôi lại là chúa bày nhảy, bởi vì ông trời thường thích trêu ngươi. Hoài thấy hơi ớn trong người khi thấy phòng ngủ của bà Năm lại đặt một cái bàn thờ nhỏ. Cô thắc mắc, sao bà không để chung ở trên tủ thờ ở gian ngoài mà lại mang vô đây chi? Bên dưới bàn thờ có chiếc bàn nhỏ đặt quyển kinh đã mở sẵn, có mỏ để tụng. Cô nghĩ bà là người mộ đạo nên ưa niệm Phật chăng? Bà Năm trông gầy sọp, nước da toàn vết đồi mội, nay xanh xao thêm, đôi mắt trũng sâu. Hoài ngồi xuống cạnh giường vui vẻ hỏi han, động viên. Bà Năm được về nhà nên tinh thần cũng phấn chấn hơn. Hai người đang nói chuyện thì ông Thành quay sang nói với má. Chuẩn bị tới giờ quán đông khách, có phải về phụ, không là tụi nhỏ làm hỏng có kịp. Má nghỉ ngơi đi, chiều xong việc sớm, con phải ghé về coi má sao nha. Ừ đi đi, má không sao đâu, má khỏe rồi, bây giờ cứ lo việc của mình đi, đừng có lo cho má. Có gì mà nhờ cô Hoài đấy cũng được. Vậy con đi nha, có gì má gọi điện cho con liền. Ừ, má biết rồi mà, đi đi. Nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của con trai bà Năm, Hoài có chút suy nghĩ, việc gì mà quan trọng hơn cả sức khỏe của má mình, trong khi bà cụ đang đau, chưa thể ngồi dậy, đi lại bình thường. Đáng ra giờ này, anh ta phải ở bên lo cho má, ai lại lo quán đông khách, không đủ người làm. Bộ kiếm tiền quan trọng vậy sao? Hoài có phần khó chịu nhưng cô không nói hay thể hiện ra. Hai người lặng im nhìn theo chiếc ô tô đã rời đi. Mãi một lúc lâu sau, bà Năm như hiểu được suy nghĩ của Hoài, bà gượng cười giải thích. Vợ chồng nó mở nhà hàng ở ngoài huyện á, buôn bán được lắm, khách đông quá trời, nhân viên làm không dễ nên nó phải về phụ vợ quán xuyến, chứ không con Tám nó làm lên, không có nổi. Nhưng bà Năm đang còn yếu, đáng ra bác phải ở lại với má chứ. Không cần đâu con, cứ mặc kệ chúng đi. Con làm được, cứ để chúng làm, Năm không có sao. Bà Năm muốn ăn gì con nấu cho. Năm không có đói, bác sĩ nói giờ Năm chỉ ăn đồ lỏng, mềm, dễ tiêu thôi. Thằng Hai mua cháo để trong bình giữ ấm kia rồi, nào đói Năm lấy ra ăn là được rồi. Trời, cháo mà để từ sáng tới chiều ăn vô, lỡ có bề gì thì làm sao? Thôi, để con về nấu cho Năm miếng cháo mới ăn cho khỏe nha. Năm ngủ xíu cho khỏe, nấu xong con mang qua cho. Năm nằm xuống đi, để con đỡ Năm nằm xuống nha. Ừ, phiền con. Có gì đâu phiền, con nấu cho cả nhà con ăn luôn. Lâu lâu đổi món bữa, có sao đâu Năm lo. Nói rồi, Hoài hối hai đứa nhỏ về để bà được yên ắng nghỉ ngơi. Chúng ngoan ngoãn cho bà Năm, rồi lui thủi ra về sau khi quyến luyến chia tay hai con mèo mướp mập míp của bà Năm. Chúng hay qua nhà bà chơi cũng vì hai con gấu bông biết kêu meo meo này, cùng với cái vườn xanh mát ở phía sau. Cũng nhờ như vậy mà bữa trước chúng mới phát hiện nhà bà Năm ôm bụng rên rỉ nằm ở giữa sàn nhà, hớt hải chạy đi kiếm má kêu cứu. Bà Năm coi gia đình Hoài như con cháu, còn vợ chồng của Hoài cũng coi bà như nội của mình mà quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Hai nhà thân lại càng thân, có miếng gì ngon Hoài cũng mang qua cho bà Năm, bà có gì ngon cũng để dành cho hai đứa nhỏ nhà cô. Biết ông Thành ít lui tới hỏi han má, nên vợ chồng Hoài thường để mắt ngó chừng bà Năm, bởi vì người già nay ốm mai đau, không biết đường nào mà lận. Đâu chỉ gia đình Hoài mà mấy nhà xung quanh cũng như vậy, họ thương bà cụ Năm sống lủi thủi có mình ên trong ngôi nhà cấp 4 giữa khu vườn rộng rãi, chẳng ai biểu ai, tự phân nhau thay phiên ngó chừng. Tuổi già như ngọn đèn dầu treo trước gió, gió mạnh là đèn tắt. Một hôm nọ, xóm nhà Hoài đón thêm thành viên mới. Thực ra không có thành viên mới nào, mà chỉ là sự trở về của những con người từng một thời gây huyên náo xóm nhỏ. Không ai khác, chính là gia đình của vợ chồng Tám Thịnh, con bà Năm. Sáng hôm đó, cả nhà Hoài kéo ra sân hóng hớt, bởi mới sớm tinh mơ, bên nhà bà Hoài đã ồn ào, nghe tiếng người hò réo nhau khuân vác đồ đạc. Hai Khôi nhiệt tình chạy qua phụ một tay, hẳn một chiếc xe tải lớn chở nào bàn ghế nhựa cả mấy chục bộ, nào bàn ghế làm từ đá hoa cương, giường hộp, nệm cao su, tượng ba ông Phúc Lộc Thọ bằng gỗ, cao lớn như người thật. Đồ nào cũng bự cũng nặng, phải dùng máy cẩu vô sân, rồi dùng xe nâng đưa vô mái hiên. Mọi người quanh xóm xúm xích nhau ra coi, nhí nhố hơn chục người đứng ngó nghiêng, bàn tán xôn xao. Vài người nhiệt tình vào phụ giúp gia chủ một tay. Chú Tư Cường vừa khoanh tay trước ngực, vừa gật gù nói với chính mình. Rồi đó, nó về rồi đó. Từ đây về sau ha, cái xóm nhỏ này hết được bình yên. Hoài đứng bên cạnh, ngó ông trân trân, vẻ không hiểu. Ông chú cười bí hiểm, ghé sát tai Hoài, nói nhỏ. Con Tám Thành nó vậy rồi, xóm này sắp có nhiều chuyện để coi, con cứ chờ đi. Chuyện gì vậy hả chú ba? Con nghe cái tên Tám Thành là hiểu rồi ha. Dạ. Vợ chồng Hoài là dân nhập cư của xóm nên không hiểu là đúng. Ông chú Tư là dân sống lâu năm ở đây, chắc ổng từng chứng kiến chuyện của bà con dâu này nên mới nói như vậy. Hoài chẳng mấy ưa bả, từ bận ở viện hôm bà Năm bị đau ruột thừa. Cô phỏng đoán chắc bả ý mình giàu nên hắt dịch chút thôi. Nhưng nếu chỉ có vậy, sao bà con quanh đây có vẻ không ưa gì bả? Mà thôi kệ, cô không thèm bận tâm chi cho mệt. Phải công nhận, mụ là người biết ăn mặc và có chút nhan sắc. Da trắng, môi đỏ, mắt một mí, tóc uốn xăng tít, nhộm vàng, trong sành điệu và ra dân thành phố. Đúng là có khác so với dân làm ruộng thiệt. Miệng mồm tắm lanh như tép nhảy, hết nói với người này, lại đáp lời ghẹo của mấy người đang khuân đồ cho mình, tay không ngưng nghỉ. Cười cười, nói có vẻ rất hòa đồng và dễ dãi. Mấy anh mấy chú ráng làm nha, xíu tôi bồi dưỡng thêm cho, đừng có làm sức mẻ cái này nha. Bộ ba ông này có giá hơn cả 100 triệu lận, sức một miếng là thành củi luôn. Nhẹ tay thôi chú ba, làm cái gì mà trút giận lên mấy bộ bàn ghế vậy? Bộ chị ba ở nhà không có cho đụng vô người hay sao? Đây, đặt nó vô đây nè. Đúng rồi, nhẹ tay thôi. Anh ơi, anh ra coi còn thiếu cái gì nữa không? Chợt Hoài thấy bà Năm đang đứng buồn so ở góc hiên, tay run run giả trầu. Đôi mắt bà chẳng có chút vui vẻ hay phấn khởi, cho thấy việc con cháu về ở chung chẳng mấy sung sướng. Mọi người bận rộn nên chẳng ai để ý tới người phụ nữ nhỏ thó đứng đưa đôi mắt đục ngầu nhìn cảnh nhà lộn xộn. Hoài đến bên cạnh nắm tay bà, vui vẻ nói: Anh hai về ở bà có thích không? Từ nay bà sẽ không phải ở nhà mình ên nữa, vui ha bà Năm. Ở đây người ta khuân đồ bụi quá, bà Năm qua nhà con ngồi một lát đi, chừng nào xong rồi hẳn về, cứ mặc cho bọn họ làm. Hoài không hiểu sao trong đôi mắt mờ đục của bà Năm lại chứa nỗi buồn khôn xiết mà cô không tài nào có thể hiểu nổi. Căn nhà cấp 4 đương rộng thênh thang, đùng một cái phải chứa hàng trăm thứ đồ lỉnh kỉnh, khiến nó bỗng chốc trở nên bé xíu, chật chội hẳn ra. Đồ đạc xếp cả ngoài trời, phải giăng bạc che tạm, tránh mưa gió làm cho hư hại. Nghe đầu vợ chồng nhà Hai Thành mở nhà hàng bị thua lỗ dữ quá, phải đóng cửa. Vốn ban đầu không có bao nhiêu, nên vợ chồng ổng đã lấy cái nhà ngoài huyện để thế chấp ngân hàng, đặng lấy vốn mở nhà hàng. Làm riết không sinh lời, lại còn thâm hụt phần vốn, gồng gánh hết nổi, đành phải bán nhà, trả nợ trước khi bị ngân hàng phát mãi. Không biết vợ chồng tính sao, hay hết đường nên kéo nhau về đây, tạm thời tá túc nhà bà Năm. Có người đoán vợ chồng anh ta đang nhắm tới miếng đất tổ tiên để lại nhà bà Năm đang ở. Trời đất, ai mà ác miệng dữ vậy? Con cái ai lại đi tính kế cả miếng đất tổ tiên mà ông bà để lại chứ? Chắc anh ta thấy má mình lớn tuổi, nay nhân dịp chuyện bà Năm vừa mổ ruột thừa, suýt chết, nên nghĩ thương má, quay về tìm kế sinh nhai, cho tiện, kỳ cận, báo hiếu đấy thôi. Hoài nghĩ như vậy, nhưng sự thật đến nhanh và phũ phàng hơn cô tưởng. Một bữa nọ, vợ chồng Hai Khôi đang ngồi xem truyền hình sau bữa cơm tối, nghe có tiếng ồn phát ra từ nhà của bà Năm. Hai vợ chồng lắng tai nghe ngóng loáng thoáng, nhà bên có tiếng của bà Tám đang vùng vằng la lối. Sáng sớm hôm sau, Hoài vừa khép cổng đi chợ thì thấy bà Năm cũng đang xách giỏ ra tới ngõ. Cô vui vẻ chào hỏi rồi hai người cùng đi chợ. Bình thường hai bà cháu hay đi chợ chung, nhưng từ ngày gia đình Tám Thành về đây ở thì bà Năm ít đi chợ hơn. Lâu lâu Hoài mới thấy bà đi, nhưng lại được ông Thành chở đi. Chợ cũng gần, đi bộ mất chừng 5 phút là tới. Cho nên dân trong xóm đa phần đều đi bộ cho khỏe chân. Nắng lên cao ngang tầm mắt, từng sợi ống ánh luồn qua tán cây xanh, soi xuống mặt đường bê tông, những mảng sáng đang xen với bóng râm loang lổ. Bà Năm tuy đã lớn tuổi nhưng hẳn còn mạnh lắm. Bà đi lại nhanh nhẹn, đương trò chuyện rôm rã, bà bỗng ngập ngừng một hồi lâu rồi bảo: Siêu, con xách giùm bà cái túi gạo 5 kg được không Hoài? Chứ bà xách nặng không có nổi. Dạ được chứ. Ủa, mà sao có 5 kg vậy bà Năm? Vợ chồng anh Thịnh với hai đứa nhỏ không ăn chung với bà Năm sao? Không, tụi nó biểu ăn riêng. Cái gì kỳ vậy? Má con chung nhà mà sao ăn riêng? Chuyện dài lắm. Khi nào rảnh ta kể cho nghe. Khổ lắm con ơi. Hoài ngạc nhiên khi thấy bà Năm kéo vạt áo lên, lau vội giọt nước mắt vừa lăn ra trên khóe mắt đầy nếp nhăn. Cô nắng nắng vai bà như an ủi. Thôi, bà kể ảnh chỉ đi. Mình lớn tuổi không có nên buồn chi cho đổ bệnh ra. Thiệt thân. Ừ, không nhờ con, ta cũng chẳng biết nhờ ai. Xóm này ai cũng biết cái nết của nó, họ né ráo trọi. Có vợ chồng con đến sau nên không có biết tôi. Còn Tám cái tánh nó hơi kỳ, đôi khi nó còn nói cái gì. Coi như là vì già này mà bỏ qua nha con. Hoài thấy bà Năm nói như vậy có chút lăng tăng, nhưng để cho bà yên tâm, cô vui vẻ gật đầu nhận lời. Trong câu chuyện bà kể thì ông Thịnh lấy bà Tám là do duyên phận, chứ thực dạ bà không có ưng lắm. Vì hạnh phúc của con, bà cứ mặc kệ cho chúng nên duyên. Nào ngờ đó lại là nguồn cơn. Hoài nghe ra trong câu chuyện là cả một niềm u uất của một người mẹ chồng chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn. Bà Năm ít kể chuyện của mình, nhưng nay bà lại moi hết ruột gan ra. Hoài lặng lẽ lắng nghe. Lâu lâu cô xoa xoa tấm lưng gầy như an ủi, động viên bà. Tháng sau, cả xóm huyên náo khi thấy mấy ủi, mấy xúc ở đâu kéo tới thì nhau hút chỗ này sang chỗ kia trong khu vườn rộng của nhà bà Năm. Cây ăn trái có tuổi đời ngót nghét gần bằng tuổi của bà Năm bị đốn hạ không thương tiếc. Tiếng máy cưa rền rỉ, tiếng đổ ầm ầm của những tán cây xanh, bầy chim mất tổ giáo giác bay loạn cả lên. Bà Năm đứng chừa cửa, trông ra mắt đỏ hoe. Bà nghe ngực mình có gì đó nghèn nghèn, khó thở. Miếng đất xanh rì suốt ngày thơm mùi quả chín, nay quang loãng một góc. Ngổn ngang, trơ trọi, những gốc cây bị cắt trụi, lộ ra những đường vân trắng còn đang rỉ nhựa. Mọi người xì xầm bàn tán về công trình sắp được dựng lên trên mảnh đất này. Sau đó, lũ lượt đoàn xe chở cát, chở đá, xi măng kéo nhau tới, đổ từng đống như ngọn đồi nhỏ trên mảnh vườn giờ đây chỉ còn là đất trống. Thợ hồ hơn cả chục người làm việc cực lực ngày đêm, tiếng máy trộn bê tông ào ào không nghỉ, len kèn với tiếng búa, tiếng đục, tiếng khoan ầm ĩ từ ngày này qua ngày khác. Khu vườn nhỏ này đã trở thành công trường xây dựng với đủ các loại máy móc và luôn tiếng người nói. Đầu khoảng hơn một tháng, mọi người trong xóm thấy một nhà hàng, sân vườn mọc lên. Một khu đất rộng lớn khi xưa xanh rậm rì thì nay phủ một lớp trắng bê tông, trắng tới lóa mắt dưới ánh nắng vàng như trải mật. Xung quanh có vài túp liều, lợp lá làm không gian riêng. Ngày khai trương được định vào cuối tuần như bác Tư, trưởng xóm cùng với hơn chục hộ dân kéo đến nhà bà Năm làm ầm ĩ một ven. Lý do họ yêu cầu vợ chồng Tám Thịnh phải trải bê tông, trả lại hiện trạng con đường từ lộ lớn vô đến nhà bà Năm. Bởi mấy nay, nhà bà Tám cho xe trọng tải, chở vật liệu vô đã làm con đường bê tông do bà con từ bỏ tiền túi ra làm, bị hư hại nặng nề, bể vỡ hết trơn. Bác Tư trưởng xóm ban đầu chặn xe vật liệu không cho vô, nhưng nghe lời vợ chồng Tám Thành hứa ngon hứa ngọt rằng sẽ đổ lại đường sau khi hoàn thiện công trình, nên bác nghĩ thôi, tạo điều kiện cho vợ chồng nhà bà làm ăn. Chính bác Tư đã khuyên mọi người trong xóm, chính bỏ làm 10, ráng chịu đựng một thời gian, cho vợ chồng Hai Thịnh làm xong công trình quán xá, rồi họ làm đường trả lại cho dân cư như cũ, cũng không hại gì. Vậy mà quán đã làm xong và chuẩn bị khai trương tới nơi mà chả thấy vợ chồng nhà Tám nói năng hay có ý định gì làm lại con đường cho bà con. Chú Tư bức xúc, tới nhà nói chuyện mấy bận, thì vợ đổ cho chồng, chồng đổ cho vợ. Cuối cùng bà Tám nói cứ từ từ, họ còn ở đây, có khúc đường bê tông mà làm thấy ghê. Trời ơi chú Tư ơi, cả cái quán sân vườn tiền tỷ con làm được, nói gì có hơn km đường bê tông chứ, nhầm nhò gì mà chú làm thấy ghê. Mai con kêu xe, kêu người đổ cái tuột là xong, chú cứ về đi. Tám Thành chống nạnh, đứng nói sang sảng ngay cổng công trình bạc tỷ với vẻ mặt kênh kiệu. Bày hứa này hứa mai nữa, mai là bữa nào? Nói cho rõ coi. Bữa trước tao tới tụi bay cũng nói y chang mà bay coi. Con đường cũng còn y chang. Tao không có biết. Làm sao đó làm. Vợ chồng bay lo mừng lại cho bà con đi. Sắp vô năm học rồi, bọn trẻ trong xóm phải có đường bằng phẳng sạch sẽ đi lại. Bây coi sao đó mà làm, đừng có để cho bà con làm ầm lên, lúc đó khó xử cho đôi bên. Rồi chú Tư về đi, để đó con tính cho. Hai Thịnh trong bộ đồ lao động lấm lem bùn đất, tay xách cây cuốc từ đâu đi tới, mặt nhăn nhó, miệng biểu mà tay xua như đuổi chú Tư. Chú Tư tức cái mình, hừ một tiếng rồi quay về trong ấm ức mãi không thôi. Đến bữa khai trương quán mà con đường vẫn còn y như thế, ổ gà ổ voi nhấp nhô xịn lầy hơn đường ra ruộng. Tiệc khai trương linh đình nhưng dân trong xóm không ai vui mừng, vì nhìn con đường đương đẹp nay hư hại mà nhà họ lại chẳng chịu sửa trá hiện trạng, nên ai cũng bực chẳng vui nổi, mà mừng mà ăn uống chi. Nửa năm sau, con đường vẫn hư hại ngày một nặng hơn bởi lượng xe cộ qua lại ngày càng nhiều, vì khách khứa vào quán ngày một đông. Nhiều người bức xúc nói chuyện với vợ chồng Tám, nhưng đều nhận được những lời hứa thay vì hành động của vợ chồng anh ta. Bữa đó dân trong xóm họp lại, nhưng thiếu mặt gia đình Tám Thành, mọi người nhất trí cùng nhau kế tới quán của vợ chồng ông Thịnh và yêu cầu ông bà Tám phải thực hiện giao kèo làm lại đường cho xóm. Dưới áp lực của mọi người, vợ chồng Tám mới chịu đồng ý làm lại đường như đã hứa. Nhưng đến phút cuối, bà Tám lại dở quẻ lật lọng. Lần đầu bà ta nói sẽ đứng ra làm lại đường, trả lại hiện trạng như ban đầu cho bà con. Nhưng bữa nay bà lại biểu chỉ chịu phân nửa số tiền và chi phí nhân công, phần còn lại xóm tự chịu. Mọi người lại phải bỏ buổi làm họp lại. Mọi người trong xóm không chịu cách giải quyết của Tám Thành. Bà nói, dù gì con đường cũng được đổ cách đây 10 năm, tính ra nó cũng hết đát rồi. Nhà tôi không cho xe vật liệu đi vô đi ra, trước sau gì nó cũng hư thôi. Bà nói như vậy mà được hả bà Tám? Đường bê tông chứ nào có phải bánh quy hay gì, mà nói cũ mục rồi hư bẫy này kia. Nhà bà không cho xe lớn đi vô đi ra thử coi muôn đời nó có hư hay không. Anh bà bức xúc nói ngay khi Tám Thành vừa dứt lời. Đúng, bà Tám nói đường bê tông mà nghe như cầu ván không bằng á. Mọi người nhao nháo bàn tán, phản bác cái ý kiến kỳ cục của mụ ta. Trước đó thì bà nói ngon nói ngọt rằng tụi tôi cứ cho xe vô đi, rồi sau ông bà làm lại đường mới. Bây giờ lại biểu chỉ chịu 50%, bộ bà tính lật lọng hay gì? Đúng, tụi tôi không biết. Bây giờ không làm đường trả lại cho tụi tôi hen, để tụi tôi tự sửa đường á, thì tôi đố có người lạ bước vào được đường này của xóm này. Anh Kim, nhà đầu đường ngay sát lộ lớn, mặt đỏ gay như người say rượu, phừng phừng tuyên bố khiến cho ông Thịnh mặt tái xanh. Ông liền giật giật tay áo của vợ, liếc mắt ra hiệu cho bà im lặng để ông nói. Thưa bà con, thực tình ban đầu vợ chồng chúng tôi tính là như vậy, nhưng mà nay giá bê tông tươi lên cao quá, muốn gấp đôi nên vượt dự chi của tụi tôi, thành ra mới cầu cận bà con chung tay giúp sức. Tôi tính hết rồi, chi phí tầm 100 triệu, nhà tôi chịu 50 triệu, xóm mình có 40 nóc nhà, mỗi nhà bỏ ra hơn 1 triệu cũng không sao đúng không? Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, coi như trước có cái tình sau có cái nghĩa, đúng không bà con? Cái này là do anh chị, không thể đổ lỗi cho người này người kia rồi bắt tụi tôi phải đứng ra lãnh cho các người. Anh bà tiếp lời. Đúng, ở đâu về bày vẽ ra làm cái này cái kia, tưởng cho xóm được nhờ, ai dè phá bênh chành. Chưa kể cái quán của ông gây ra tiếng ồn ào, mất trật tự an ninh xóm quá trời đó nghe. Đúng đó, chú Tư ấp trưởng, nói gì đi chú. Anh Khiêm đốc thúc chú Tư đang chống cằm nghe mọi người phát biểu. Ông trầm ngâm một hồi lâu rồi mới bảo. Thôi, chú Tịnh đã nói như vậy thì tôi tính như thế này nè. Bà con coi có được không? Chú Tịnh nói cũng có cái khó của chú. Bà con có cái lý đúng của bà con. Thôi thì chung một xóm, có con đường huyết mạch, thì nay nó thành ra như vậy rồi. Mình giải quyết cho có tình, mà có thêm chút lý, cho yên vui cả hai. Tôi tính mỗi nhà dân chúng ta bỏ ra 1 triệu, coi như tiện mình nâng cấp, làm mới đoạn đường này. Còn lại bao nhiêu á thì vợ chồng chú Hai Thịnh có trách nhiệm lo hết, được không bà con? Mọi người im lặng một lúc lâu mới có tiếng xì xào, bàn tán, rồi dần rộ lên. Sau cùng mọi người nhất trí với ý kiến của ông Tư. Vợ chồng Tám Thịnh cũng đành chịu vì đường xấu, khách khứa ngại vô quán. Mấy nay quán xá cũng vắng vẻ hẳn ra, chắc cũng vì khúc đường này. Tính tới tính lui thiệt một chút vẫn hơn, nên Tám Thành mới đồng ý. Ngay bữa sau, xe trộn bê tông về đổ đường Vài người dân trong xóm không tin tưởng được, phải kêu người về kiểm tra vì họ sợ bê tông kém chất lượng. Một bữa nọ, thằng Tí đang chơi ngoài sân, bỗng dưng nó chạy ra phía sau nhà, ghé tai má nó nhỏ: "Má, bà Năm bị đuổi ra khỏi nhà." "Cái gì, ai đuổi?" "Bác Tám đuổi." "Thiệt không?" Vừa hỏi con, Hoài vừa ném cây chổi xương dừa đang quét lá trong tay sang một bên, nhanh chân chạy ra trước hiên. Nắng chiều xuyên ngang đọt dừa chiếu từng vệt vàng ống xuống đất. Cái nóng dưới đất bốc lên, bà Năm đang ngồi bệt dưới đất trước hiên. Trông bà yếu ớt, mệt mỏi đến đáng thương. Khi Tám Thành đứng chống nành trước cửa, miệng không ngừng xa xả: "Bà đó nhà bà Năm, bà già rồi thì để cho con cháu nó yên. Bà sống được bao nhiêu năm nữa mà bà ác vậy bà Năm? Bà nói cái gì mà tôi phá của nhà bà? Tôi ăn giọng được cái gì của bà chứ mà phá hả? Thứ già mà ăn nói hàm hồ. Bộ bà muốn ông hai, ông bỏ tôi thì bà mới hài lòng sao? Bà muốn cháu bà nó không có cha, không có má, bà mới hài lòng phải không? Già sắp xuống lỗ rồi, mà cái nết quá trời." Hoài cùng với vài người quanh đó chạy sang can ngăn. Cô đỡ bà Năm đứng lên, chậm chạp dìu bà vào bên trong. Bà Năm bật khóc như một đứa trẻ. Hoài ôm lấy bờ vai, khi có vài người khác vô nhà khuyên bà Tám thôi chửi rủa. Dù gì bà Năm cũng là mẹ chồng, nhưng không ai có thể tắt cái đài của bà. "Các người có biết được nỗi khổ của tôi? Làm cái gì cũng bị nói. Mở được cái quán này nào có dễ chứ. Còn cái lập nghiệp bà không cho được một xu. Tôi không có, cho nên mới đi thế chấp miếng đất. Chỉ chậm đóng lại có một tháng, người ta nói có mấy câu mà bà khóc lóc nói tôi cướp đất của bà. Đó, mấy chú mấy bác thấy có quá không chứ. Mà nhân đây tôi nói luôn, đất này là đất của tôi rồi. Trong sổ đỏ là tên tôi. Bà không có quyền gì trong nhà này nữa mà đòi đuổi tôi đi. Đừng có mơ, người phải đi là bà mới đúng." Tất cả mọi người ở đó đều chết sững trước sự trơ trẽn, tham lam và đầy ích kỷ toan tính của vợ chồng Tám Thành. Không biết ông hai đi đâu mà không có ở nhà. Không biết ông có biết vợ mình đốn mạc với má như vậy không, hay bà Tám chỉ dám hộn với má khi vắng mặt chồng. Hoài sôi máu định nói lại mấy câu cho hạ cơn tức, thì thấy bà Năm liệm giận. Cô dây quà thấy bà ức quá nên ngất đi. Mọi người mới hoảng hốt, người bôi dầu, người bóp tay, nắn chân. Một hồi lâu thì bà cũng tỉnh, vừa mở mắt đã khóc không thành tiếng. Đúng lúc Hai Thịnh về thấy má ngất vừa tỉnh dậy thì sáng hồn, hỏi dồn có chuyện gì xảy ra. Tám Thành từ khi thấy má chồng ngất mới thôi mắng mỏ, nhưng mặt mày vẫn còn sưng sỉa. "Mọi người nghĩ chắc ông hai phải cho vợ một trận lên thân, hoặc chí ít cũng mắng một trận cho ra hồn, nhưng không. Ông im lặng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mau chóng đuổi khéo mọi người đi." Hoài ái ngại nhìn bà Năm, đang nằm thở từng hơi khó nhọc trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Bữa tối, Hai Khôi thấy vợ ủ rũ, bèn hỏi chuyện. Vợ chưa kịp nói, thằng Tí vừa nhai cơm vừa kể rành rọt lại mọi chuyện ban nãy nó chứng kiến. Anh nghe xong, dằn cái chén xuống rầm một tiếng. "Thứ con dâu khốn nạn, ai đợi con cho mà hốn quá trời quá đất như vậy chứ. Lại thêm cái thằng cha Thịnh nhu nhược, cũng tại thằng chả nối giáo cho giặc. Chứ phải anh ha, má mình có sai cũng là má mình. Có gì từ từ nói với nhau. Đằng này làm cái chuyện cướp đất trắng trợn lại còn chửi bới, trù ẻo bả thấy thương. Tức ghê, tôi thương bà Năm quá chừng, phải chi tôi là con cháu. Mình mang bả về nuôi ha mình." "Thôi, chuyện của người ta mà mình. Có khi đó là cái nghiệp của bả, nào trả hết nghiệp mới mong được yên thân. Trời ơi, bà sắp chết tới nơi rồi mà còn có mẹ Tám đó nữa, biết chừng nào mới trả xong hả mình?" "Trời có mắt thôi anh, rồi bà cũng phải trả thôi. Cả ông Hai Thịnh nữa, vì chứ bất hiếu là cái tội lớn dữ lắm. Thiệt, tôi tức con mụ Tám chín phận, thì tôi tức thằng cha Thịnh 10. Người gì mà ích kỷ, bất hiếu, phải con tôi chết, tôi cũng đội mã dậy vặt cổ cho chừa. Nghe chưa hai đứa?" Hai Khôi lấy chuyện người răn dạy hai đứa con. Hai đứa nhỏ cười toe: "Con sẽ không đuổi ba má ra khỏi nhà như bà Tám đâu." "Con cũng vậy." Hai anh em thằng Tí đùa nhau hứa hẹn đủ thứ. Vợ chồng nhìn nhau khó tránh phiền não, thở hắt ra. Chén cơm ăn hoài không hết cứ đắng nghét trong cổ. Hai vợ chồng nhìn nhau buồn bã. Từ ngày gia đình Tám Thịnh về ở liền kề bên đó, vợ chồng Khôi thấy ngột ngạt và rất bức bối. Mấy bữa nay nắng nhiều, Hoài ở nhà dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa như người ta chuẩn bị đón Tết. Cô lôi đống đồ cũ trong tủ quần áo ra xếp, lựa cái nào không xài còn mới thì đem cho mấy nhà có hoàn cảnh khó khăn. Họ mừng lắm, mỗi lần được Hoài mang đồ đến cho là Tiếu Tít cảm ơn không ngớt. Lục lọi trong tủ đồ một lúc lâu, Hoài bần thần khi thấy cái rương bằng gỗ làm từ gỗ lim, được vét vẹt ni cẩn thận và sáng bóng. Từng đường vân gỗ hiện lên như những đám mây ẩn hiện trên nền trời trong. Cô rưng rưng, tay mơn mê một lúc lâu rồi mở nắp rương. Ngồi thẫn thờ nhìn tấm vải điều đã ngã bạc bởi thời gian qua lâu, dù được cất giữ rất cẩn thận. Đây là tấm vải bọc lấy anh Khôi lúc má lành nhặt được ảnh. Má dặn vợ chồng Hoài phải giữ tiệc kỹ, biết đâu có ngày má ảnh tìm về đây kiếm con thì còn tính vật mà nhận ra nhau. Bởi vậy Hoài không dám để mất hay rách dù một chút thôi, vì cô tin má chồng mình chắc phải có lý do mới đành đoạn mang con đi bỏ. Mỗi bận Khôi trông thấy tấm vải này y như rằng cô thấy anh rầu mất mấy hôm. Hoài biết hơn ai hết, anh rất muốn tìm lại cội nguồn gốc gác. Bà má Từ cũng không tiếc tiền, đi lặn lội khắp nơi thăm dò tin tức giúp bao năm qua. Khôi vẫn chưa tìm được cha mẹ đẻ. Để chồng thôi suy nghĩ, thôi bận lòng, Hoài cất tấm vải thiệt kỹ trong tủ. Thấy tấm vải để lâu trong rương, tuy không mối mọt, hư hại, nhưng cô nghĩ mấy bữa nay trời nắng nên mang ra giặt, phơi khô cho thơm tho cũng tốt. Mấy bữa dậy anh Khôi vô nhà, ba má Tư gặt lúa nên ảnh ở trỏng luôn mấy ngày. Nghĩ là làm, cô mang tấm vải đi giặt chung với mớ rèm cửa. Khi Hoài vừa phơi tấm vải điều lên sạo, hình ảnh bông cúc vàng thêu vụn ở giữa tấm vải bạc màu khiến bà già đứng bên rào kia rung lẩy bẩy như người lên cơn sốt giữa trời nắng trưa. Chiếc chổi xương dừa rơi khỏi tay lúc nào không hay. Bà Năm bỗng thấy choáng váng mặt mày, dường như không thể tin nổi vào mắt. Bà định bước sang nhà Hoài để hỏi rõ tung tích của tấm vải mà Hoài vừa phơi lên, nhưng nghĩ sao bà lại trợ gót quay vào bên trong. Từ ngày vợ chồng Hai Thịnh về ở với bà Năm, Hoài thấy được sự khó chịu của Tám Thành dành cho gia đình mình, nên cô nói hai đứa con hạn chế qua nhà bà chơi. Nhưng trẻ con nó vốn nhanh quên và thường ít để tâm tới thái độ của người khác. Chúng tuy ít qua lại hơn trước, nhưng lời má dặn thi thoảng vẫn bị con mèo của bà Năm mời gọi, nên nó lại qua chơi mỗi khi được nghỉ học. Hai Khôi cười xòa, nói vợ hay nghĩ xa, chứ anh thấy bà Tám Thành bình thường chỉ gay gắt với mẹ chồng, chứ đố biểu đám này nọ với hàng xóm. Bà không xấu nết tới nỗi kiếm chuyện với đứa con nít đâu, anh nói với vợ như thế. Mình cứ để hai đứa nhỏ qua chơi với bà Năm đi, cho bà bớt buồn. Màn tiếng có hai đứa cháu nội về ở chung mà chả bao giờ thấy chúng nó nói chuyện với bà hết. Tội nghiệp quá, bà Năm cũng quý hai đứa nhỏ nhà mình, nên mình để chúng qua lại cho bà vui. Mình ít ở nhà nên không biết thôi. Bữa tôi thấy bà Tám, bà đứng chửi Phong Long là A Bụt nhà không thiên, con cháu nhà mình thì ghẻ lạnh, ưa ôm ấp thứ con trời cho. Thôi, tôi nghĩ là bà chửi má chồng mà cũng bóng gió con nhà mình đó. Có thiệt không? Tôi nghe mà tức ghê. Phải chỉ bữa đó có tôi ở nhà. Mà thôi, mình đừng có làm, đừng có nghĩ gì cả. Kỳ bà, nào động tay tới hẳn hay. Mặt xác bà đi mình, hơi đâu mà chấp nhận mấy người đó chứ. Tôi cũng không thích con mình qua đó chơi với hai đứa nhỏ nhà bà Tám đâu. Sao thế? Con gái lớn mà chơi kỳ lắm. Bữa nó theo cu tí qua nhà mình chơi mà nó nói chuyện một hồi nó mắng con mình. Tôi đứng ngay đó, nó không có nể nang chi hết. Tôi bực tức tôi mới nói là chị bé lớn không có được nói hỗn vậy nghe. Mình con gái nữa, mốt đừng có nói vậy, không có nên. Cái thằng nhỏ nó lườm tôi một cái rồi nó bước về nhà luôn. Mình coi, con nít mới có ba lớn mà, nói chuyện hỗn hào, người lớn chỉnh đốn thì tỏ thái độ như vậy. Coi ưa nổi không chứ? Thôi, con nít mà, mình chấp làm cái gì cho mệt chứ. Tôi không có chấp nhặt gì với tụi nhỏ, nhưng mà tôi cũng không có ưa, nên tôi không muốn cho sắp nhỏ nhà mình qua chơi chung với mấy đứa đó. Dù gì tụi nó bên đó được ăn học ngoài huyện, đáng ra phải khác chứ. Đằng này... Nói rồi cả hai vợ chồng Hoài cùng thở dài thường thượt, lắc đầu đầy ngao ngán, rồi rơi vào trầm tư. Kể từ ngày bà Năm trông thấy tấm vải điều có thêu bông cúc phơi trên sào nhà Hoài, bà càng thương hai đứa nhỏ của vợ chồng Khôi hơn. Bà để dành từng túi kẹo, túi bánh, hễ trông thấy chúng là bà nhìn ngang ngó dọc, nhắm chừng không có ai, ngoắc tụi nhỏ lại, lén lén dúi vào tay sắp nhỏ. nhưng cũng có bữa bị Tám Thành trông thấy. Bà tức mình ra sân bắt cái loa hướng qua nhà Hoài, chửi Phong Long má chồng, nhưng cốt muốn cho cô đương ở nhà nghe. Từ dạo đó cô biểu tụi nhỏ không qua nhà bà Năm chơi. Bà Năm buồn, đổ bệnh cả tuần liền. Cô bỗng thấy mình là người khiến bà Năm buồn rồi sanh bệnh. Nhưng để tránh phiền phức, cô chỉ có cách đó. Đợi hôm bà khỏe lại, cô mang giỏ trứng gà qua thăm. Ngồi nói chuyện khơi tỏ ý định, bà Năm rưng rưng khóc càng khiến cho Hoài bối rối. Dạo này bà nhìn vợ chồng cô và hai con có cái gì đó rất khác. Bà mau nước mắt, như gặp họ là bà không vui. Hoài ái ngại cho rằng cô làm bà phật ý, nên càng ngày càng giữ khoảng cách với bà Năm hơn. Sức khỏe của bà Năm đã sa sút nhanh, bà đổ bệnh triền miên và thường đi viện. Cứ năm bữa nửa tháng, Hoài lại thấy bà từ bệnh viện trở về. Được vài bữa lại thấy vắng tiếng chổi quét sân. Cô ngó qua thấy nhà cửa vắng hiu, hỏi thăm ra thì lại nghe bà Năm lại nhập viện hôm rồi. Nghĩ tới thương cho tuổi già, bóng tà xế chiều sắp tàn. Từ một người đi lại lanh lợi, sáng sáng bà xách giỏ đi bộ hàng cây số để tới chợ, thì nay phải chống gầy, bước từng bước chậm chạp, vẻ khó khăn. Trước bà còn hồng hào, nay chỉ còn da bọc lấy xương. Ai có ngờ đâu, giờ thì vợ chồng Khôi đã hiểu câu nói của ông chú Tư. Bữa thấy vợ chồng Tám Thìn dọn về sống chung với bà Năm. Hóa ra, con cháu là cái nghiệp. Hai Khôi thấy xót thương cho bà Năm. Trong anh có dòng cảm xúc lạ lùng, khó tả. Nhất là khi anh nhìn vào đôi mắt sụp mí, mờ đục của bà. Có gì đó đau đớn, xen một chút sương sướng, nhưng e dè. Khôi thấy bà Năm dạo này hay nhìn anh một cách trìu mến, lạ thường. Anh muốn lại gần hỏi han, nhưng nhìn qua thấy gương mặt nhăn nhó của mụ Tám, anh lại thôi. Người có má nhưng họ chẳng thương yêu, chăm sóc. Anh với phận mồ côi, chỉ ước được một lần gọi má, người đứt ruột đẻ ra mình. Dù má lành thương anh, không kém phận thương Hoại, nhưng sâu trong tâm trí của một đứa trẻ bị bỏ rơi, đâu đó vẫn tồn tại một niềm khao khát tìm lại nguồn gốc. Mặc dù điều đó mong manh như một sợi tơ nhện trước cơn giông bão. Từ ngày ở gần tiếp xúc với bà Năm, trong anh nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ. Anh luôn cảm thấy mình và bà Năm có cái gì đó thân quen, khó nói. Chỉ biết lúc gần bà, anh rất muốn được bà xa vào lòng như một đứa trẻ để được vuốt ve, vỗ về. Ngộ thiệt đó. Người ta thường nói, ở có đức thì mặc sức mà ăn, quả không sai. Chuyện kinh doanh hàng quán của vợ chồng Hai Thịnh lại gặp biến cố lớn. Việc kinh doanh ăn uống, trong đó khó tránh được những cuộc nhậu kéo dài. Quán tôi phải hoạt động rất khuya, cộng với mấy chương trình ca múa nhạc nhằm phục vụ thượng đế để thu hút và níu giữ chân khách, nên đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con xung quanh. Họ qua nhà nói chuyện nhỏ nhẹ thì Tám Thành mới lớn tiếng, chống nạnh đứng lên, vừa đuổi vừa chửi. Ai cũng lắc đầu ngao ngán trước con mụ chẳng biết phải quấy. Nói nhẹ nhàng không được, bà con hè nhau ký đơn gửi lên chánh quyền, và liền sau đó có mấy anh công an xã xuống làm việc với bà Tám. Từ đây họ phát hiện ra vợ chồng Tám Thịnh mở quán chui, tức là không đăng ký kinh doanh, không có giấy phép nào từ chánh quyền, nên bị phạt tiền và yêu cầu phải làm đúng quy trình thủ tục pháp lý. Không họ sẽ cho người xuống niêm phong quán, buộc phải dừng hoạt động. Họ cũng yêu cầu vợ chồng Hai Thịnh phải đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, tránh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người dân. Cán bộ vừa đi khỏi, Tám Thành liền ra trước cửa quán đốt một đống lửa, rồi bước qua bước lại, miệng không ngừng đuổi tà. Xong việc, mụ đứng chống nạnh, chửi Phong Long hết cả buổi. Đến chừng mệt bở hơi tay mới chịu dừng lại. Cả xóm ban ngày lớp bận đi làm, lớp bận đi học nên vắng tanh. Chỉ có Hoài và bà Năm gần kề là nghe đủ cả. Bà Năm nghe con dâu mắng người mà rầu tới đổ bệnh. Lần này bà đổ bệnh nặng, không còn ngồi dậy được nữa, cũng không còn chống gậy đi ra đi vào như trước. Bà nằm liệt giường, bà thở từng hơi nặng nhọc, khò khè và yếu ớt. Hay tin bà nay đổ bệnh nặng, vợ chồng Hoài mang mấy hũ yến chưng qua thăm. Hai người thầm xót xa khi trông thấy cảnh bà nằm chèo queo trong căn phòng bừa bộn, đồ đạc chật kín mọi ngóc ngách, cao chạm trần nhà. Cả các phòng nhỏ thông thoáng khi trước nay bừa bộn, ngổn ngang đủ thứ, nào tủ giày, hộp này túi kia chồng chất lên nhau, xếp la liệt khắp nơi. Bà biểu đó là đồ của Tám Thành. Mụ muốn phòng mình rộng rãi nên nhét hết những thứ đồ không cần thiết qua phòng của bà Năm. Không gian tối tăm càng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Trong thấy cảnh bà cụ nằm đó, hơi thở yếu ớt, hai côi nắm lấy bàn tay gầy trơ xương, mắt rừng rừng nói mấy câu động viên vô nghĩa. Từng giọt nước mắt khó nhọc rơi ra, thấm đẫm từng nếp nhăn sâu trên gương mặt mệt mỏi. Bà Năm bật khóc nức nở, khiến vợ chồng Hoài có chút bối rối. Họ không hiểu vì sao bà khóc. Đúng lúc mụ Tám bước vô phòng, trông thấy cảnh bà Năm sụt sịt, định nói gì đó với vợ chồng Khôi. Nhưng thấy mụ vào, bà lại thôi. Mụ ganh ghét với vợ chồng Hoài từ rất lâu, vì cho rằng má chồng luôn thiên vị người ngoài, coi họ hơn con cháu ruột thịt. Mụ chẳng nề hà liền chửi chó mắng mẹo ngay trước mặt vợ chồng cô. Hai Khôi siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ vằn lên những tia máu bởi tức giận thái độ vô lý của mụ Tám. Hoài bình tĩnh hơn, cô vội vàng động viên bà Năm ăn uống, ngủ nghỉ cho mau lại sức, rồi nắm cánh tay chồng mà kéo về. Mụ Tám ghim trong lòng, quyết vạch lá tìm sâu, chờ cơ hội kiếm chuyện gây lại với Khôi cho hả. Mụ Tám chưa chờ được dịp để trả thù nhà Hải Khôi, thì xóm làng lại được dịp mắt tròn mắt dẹt hóng drama của mụ ấy. Chả là từ bữa về đây, mụ kết giao rồi đứng ra lập nhóm nhảy đầm. Mụ khoe những bước nhảy thần sầu của mình sau thời gian theo học một ông thầy có bằng cấp, chứng chỉ đàng hoàng rồi còn ở trên huyện. Có nhiều người trong và ngoài xóm thấy môn thể thao mới lạ, cùng hấp dẫn và trò chuyện quá trời nên lũ lượt kéo nhau đăng ký. Dưới sự chỉ dạy vô cùng chuyên nghiệp của cô giáo Tám Thành, trước quán nhậu chỉ sập sình nhạt nhẽo khi chập tối cho tới 10 giờ khuya, sau khi được chính quyền nhắc nhở nhẹ nhàng bằng giấy tờ phạt hành chính để răn đe, thì nay quán có thêm môn nhảy đầm, làng xóm được nghe nhạc cả ngày. Sáng Tám Thành dậy nhảy từ 5 giờ, bà con cùng thức giờ đó. Trưa, mụ cho mọi người được nghỉ ngơi đôi chút. Đầu giờ chiều, tiếng nhạc in tai nhức óc lại được bật lên, dội thẳng vào lỗ tai của bà con quanh xóm. Nhiều người bắt đầu cảm thấy khó chịu và rụt rịch, rủ nhau đi thưa chính quyền. Nhưng có người dễ dãi, chặt lưỡi cho rằng thôi, dù gì cũng là kế sinh nhai, để cho họ kiếm tiền, mình cũng không nên làm khó khăn quá. Với lại họ mở nhạc ở trong giờ nhà nước cho phép nên cũng chẳng thưa gì đâu, chỉ tổ mất lòng. Mụ Tám giỏi ghi thù hận dữ lắm. Mọi người cũng đành phải nín nhịn cho qua. Tám Thành từ chỗ cô trò rồi thân thiết trở thành chị em ruột thịt, hồi nào hổng hay. Mụ lân la mượn tiền hết người này tới người kia, đến hồi người ta đòi, mụ ta viện đủ lý do để khuất lần khuất lượt mãi. Nhiều người bắt đầu thấy hoang mang và lo lắng cho số tiền mình đã bỏ ra cho mụ Tám mượn. Hóa ra vợ chồng Hai Thịnh không giàu có hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Bà làm ăn thua lỗ từ dịp trước, dù bán nhà nhưng vẫn không đủ trả. Về đây vợ chồng mụ lại liều làm ăn lớn, vay tiền đầu tư làm quán. Ban đầu quán hoạt động tốt, khách khứa ra vào tấp nập, cũng có thu nhập khá. Nhưng sau đó mụ ta bị lợi nhuận che mờ con mắt, tráo nguyên liệu, thực phẩm chất lượng thành hàng đông lạnh rẻ tiền, nên đồ ăn dở đi, khách hàng vắng dần, quán ế, không thu đủ bù chi, cho nên không có tiền trả lãi. Mụ liền nghĩ cách giật gấu bá vai, lân la ngon ngọt rồi nên bợ chị em bài nhảy cho mình vay tiền. Khi vay mụ hứa sẽ trả lời cao như bên cho vay lãi đen. Nghe có lời, mấy bà bạn nhảy mừng lắm, liều về suối chồng bán vàng, rút tiết kiệm, có nhiêu cho vợ chồng Tám Thành vay tất. Mấy tháng đầu, Tám Thành thực hiện đúng lời hứa, trả lại rất cao để lấy lòng tin của con mụi. Sau khi cá cắn câu, vợ chồng mụ quỵt luôn cả gốc lẫn lãi, nhùng nhằng hứa hẹn khiến cho nhiều gia đình vì vậy mà lụt đục. Cơm không lành, canh không ngọt. Suốt ngày làng xóm y ẻo tiếng cãi vã, vợ chồng chửi lộn, có người còn cầm chổi rượt vợ chạy giáp vòng xóm nhỏ, có người bị chồng đánh, đuổi ra khỏi cửa, dọa không đòi được tiền sẽ ly dị, khiến chị ta nghỉ quẩn suýt chết vì nhảy sông tự tử. May có người phát hiện kịp cứu, vậy mà gia đình Tám Thịnh vẫn cứ nhân nhân, ngày ngày chụp ảnh sống ảo khoe khắp nơi, vẫn luôn miệng rao giảng đạo lý làm người. Mụ ta khôn khéo chặn hết chủ nợ và những người đã từng gây thù chuốc oán với mình trên không gian mạng, khiến cho nhiều người không biết, lại đi tôn sùng vợ chồng mụ, không tiếc lời khen ngợi, con người tốt đẹp. Một hôm, cả nhà Hoài đang ngồi ăn trưa trong nhà, bỗng nghe tiếng ồn ào phía bên nhà bà Năm. Hai Khôi mở cửa bước ra sân, thì thấy có nhóm người mặc đồ đen. Người đội mũ lưỡi trai che hết hai con mắt, người không đội thì để lộ ra cái đầu cạo trọc, trắng phau, tròn lông lóc. Tay chân xăm kín mít, phủ đầy các hình thù rồng phượng. Mặt tên nào tên đó cũng hung dữ như Trương Phi đi tìm Tào Tháo. Đám người đó đang hò hét ầm ĩ, hè nhau xông vào lôi hai vợ chồng Tám Thành ra sân. Một lát sau, chúng khiêng nốt bà Năm đang nằm liệt giường ra. Chúng ném bà cụ chỉ còn chút hơi tàn trên chiếc trỏng tre ọp ẹp. Hai Khôi co giò chạy qua, đỡ bà Năm nằm lên ghế bố cho thoải mái. Bà thều tào cất giọng yếu ớt. Con ơi, con giết má đi. Con để má sống chỉ mà khổ vậy chứ. Mụ Tám đang ngồi bệt dưới đất, mặt đanh lại, đứng lên, chỉ tay vào mặt má chồng như ra lệnh. Cái bà già này bà sắp chết tới nơi rồi, bà giữ số vàng đó làm cái gì? Mau, bà mau đưa đây cho tôi trả nợ. Bằng không á, con trai bà phải ngồi tù. Bà nghe không? Mày là cái thứ khốn nạn. Bà Năm nói được mấy câu thì sặc sụa ho. Hai Khôi tức quá, mặt anh cứng đơ, mắt anh đỏ lên từng tia máu, hai nắm đấm siết chặt. Anh đứng phắt dậy, giáng một cú tát như trời giáng vào mặt Tám Thành. Vì bất ngờ nên Hoài không cản kịp. Mụ Tám xây sẫm mặt mày, chao đảo lùi ra phía sau, tay ôm má, nước mắt trào ra. Ngay lập tức Hai Thịnh lao tới chỗ Khôi, quyết ăn thua đủ với anh một phen để xả cơn tức thay cho mụ vợ khốn kiếp. Hai người đàn ông lao vào nhau như hai con thú. Đám côn đồ chẳng buồn đứng lại coi. Chúng chăm chỉ chuyển hết đồ đạc có giá trị, chất lên chiếc xe tải đang đậu trước cửa. Chúng quyết không chừa lại cho con nợ bất kỳ món nào, từ tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường tủ. Cái nào có thể bán lấy tiền là chúng gom hết. Hoài ra sức ngăn chồng và ông Thịnh đang hăng tiếc đánh nhau, nhưng sức của yếu chẳng thể tách hai người kia ra. Mụ Tám trợn mắt chống nạnh, miệng liên tục chửi, đồng thời cổ vũ chồng mình ra tay cho thiệt mạnh. Bà Năm cố gượng sức nhóm dậy nhưng không thấy. Hoài vội chạy tới đỡ, nước mắt đầm đìa. Bà Năm, bà biểu hai người dừng lại đi. Dừng lại đi, ta nói hai đứa dừng lại nghe không? Bà Năm ho một cơn sặc dài rồi nhổ ra một ngụm máu đen, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Khôi vội vàng buông Hai Thịnh ra, hai hàng lông mày của anh dính chặt nhau. Bước lại quỳ trước mặt bà Năm, bà run run đưa tay sờ khắp gương mặt đang chỗ trầy chỗ sưng. Giọng bà bỗng rõ hơn. Má xin lỗi con. Hai Khôi, con đừng có đánh anh hai con. Má xin con đó. Nếu con thương má, xin con đừng có đánh nó nữa. Má đau lòng lắm. Má xin con. Vợ chồng Hoài nhìn nhau chẳng hiểu, còn vợ chồng Tám Thành thì bỗng giật mình, mặt biến sắc. Hai người họ dần lùi ra xa. Rồi Tám Thành như sực tỉnh, lao lại, định chặn lời má chồng thì bà liền nói ngay. Hai Khôi, má là má ruột của con đây. Má ruột? Là sao? Bà Năm bà nói gì vậy? Hai Khôi lắp bắp, hỏi dồn. Trong khi tay rùng rùng đỡ lấy cơ thể tiều tụy của bà Năm, tay anh ù đi, mắt ướt nhạt nhòa, chẳng còn nhìn rõ hình dáng người trước mặt. Hoài chết sững nhìn chồng, bà Năm thều thào nói tiếp. Con mang má về bển đi được không Khôi? Hai Khôi lau vội nước mắt, gật đầu liền mấy cái rồi bế má về bên kia. Chẳng màng nhìn hai vợ chồng Tám Thịnh đang đứng phỏng ra, mặt mày đầy vẻ thất vọng. Hàng xóm được dịp xôn xao, họ tưởng được hóng chuyện nhà Hai Thịnh bị xã hội đen đến siết nợ. Ai dè được chứng kiến cảnh má con nhận nhau đầy nước mắt. Khôi bế má về, anh đặt lên tấm phản ở ngoài phòng khách, khóc rưng rức. Bà Năm nước mắt lưng tròng, bà kể lại trong hơi thở khó nhọc rằng ngày đó vợ chồng bà sinh được Hai Thịnh thì mãi 5 năm sau mới có thêm tin vui. Chồng bà, một gã nghiện xì ke nặng nên từ nhà có điều kiện trở thành bần túng nhất xóm. Bà từ người làm chủ thành kẻ làm thuê, làm hoài vẫn chẳng đủ ăn. Ngày làm cực, đêm về còn bị chồng giày vò, đòi tiền không được thì lão đánh, lão mắng, lão hành hạ vợ đủ kiểu. Khi bà có thai, Khôi vui mừng chưa hết thì lão luôn miệng cho rằng đứa bé trong bụng vợ mình là con của bà Tằng Tiệu với người chủ vượng đang cưu mang nhận bà làm mướn theo tháng bấy lâu. Mặc cho bà khóc lóc thề thốt van xin, lão vẫn cứ khăng khăng nói đó không phải con mình. Lão hăm nếu bà sanh con ra, lão sẽ bóp chết đứa nhỏ. Tưởng lão chỉ nói cho hả cơn tức, ai dè lão làm thiệt. Lúc bà sanh xong, do mệt quá nên ngủ thiếp đi. Lão chồng khốn nạn đã mang Khôi đem bỏ ở nơi hoang vắng tận đẩu tận đâu, với ý định để cho anh chết đi. Bà cầu xin hết nước, lão chỉ nói một mực, mình đã bóp chết đứa bé rồi ném xuống sông. Bà năm thều thào nói trong nước mắt, má ước mình có thể chết ngay tại cái khúc đó. Nhưng Hai Thịnh còn nhỏ quá, nghe nó khóc má không đành chết theo con. Vài năm sau ổng chết do chích thuốc quá liều, má bỏ xứ mà đi, gắng gượng nuôi thằng Thịnh khôn lớn và đau đớn nỗi đau mất con bấy lâu nay. Hôm bữa má vô tình trông thấy tấm khăn này, má nhận ra con, nhưng nghĩ con sẽ giận, mà má có tư cách gì nhận con chứ. Má sợ quá nên cứ nấn ná, má sợ nhận con rồi lại phiền con, má càng có lỗi với con hơn. Bà Năm ngừng kể để lấy hơi, cố nói nốt câu chuyện nhưng bà không thể nói nhiều hơn. Hai vợ chồng Hoài khóc thành tiếng, làm cho bà con đứng vây quanh không cầm nổi nước mắt, có người phải chạy ra ngoài khóc ngon ơ. Bà Năm giọng rưng rưng nhờ Hoài cho mình coi lại tấm vải điều lần trước bà trông thấy khi cô phơi. Hoài sực nhớ liền lấy trong rương gỗ ra tấm vải điều được cất giữ cẩn thận cho má Năm xem. Đúng rồi, cây huỳnh hoa cúc má thêu đây, má nghĩ là mang con gái, bởi vì bụng má to tròn thế mà sinh ra con trai là Khôi. Dạ con đây má ơi, con của má đây, Khôi đây má. Con ơi, đứa con tội nghiệp của má, con cho má ôm con lần nữa được không? Má ơi. Hai Khôi ôm chặt lấy má, mùi hương của má lạ quá nhưng rất dễ chịu và nghe đau đớn đến nghẹt thở. Má thì thầm từng câu khó nhọc, con nhớ lời má, con đừng có oán hận hai nghe, nghe lời má, má chết rồi, con thương thì con thờ phụng má nhợ, không con gửi má lên chùa, má xin lỗi con nha Khôi. Đôi bàn tay gân và xương đặt trên má Khôi từ từ buông thõng, đôi mắt đục, chậm chạp, nhắm nghiền. Một giọt nước mắt len qua kẽ mắt đầy nếp nhăn, rơi xuống, vụn vỡ. Hai Khôi siết chặt vòng tay, ôm má vào lòng mà gào lên gọi. Má, má ơi, má đừng có bỏ con má ơi. Sao vừa nhận con má đã vội đi rồi má? Má ơi, má tỉnh dậy đi. Má mở mắt ra nhìn con đi má. Tiếng khóc nối nhau ra tận ngõ. Hai Thịnh lững thững đi vô nhà Hai Khôi. Gã biết má giận mình, tới phút cuối cũng không thèm nói một câu. Mà má nói với gã Hoài, nhưng gã có nghe đâu. Má khuyên gã đủ thứ, nhưng Hai Thịnh đâu có bỏ lọt lỗ tai. Gã đòi mang má về nhà làm ma, nhưng Hai Khôi không chịu buông cơ thể lạnh ngắt của má ra. Bà con thấy vậy mỗi người nói góp một câu. Má Năm giận dữ lắm mới dặn thằng Khôi thờ phụng mình, không thì gửi bả lên chùa. Di nguyện của người chết mà không làm theo, bất hiếu dữ lắm, bả không có nhắm mắt đâu. Đúng rồi đó, có gì tốt đẹp đâu mà dành phần chứ, bộ tính toán trên cả cái chết của má mình nữa sao. Bà Năm trước đây khỏe mạnh, tôi cứ nghĩ bà phải thọ trăm tuổi, ai dè có mấy năm suy sụp là đi luôn. Giá thử cái thứ trời đánh không có vị thì chắc gì đã ra cái cơ sự này. Thứ con cái có hiếu quá mà. Trời ơi, loạn cá rồi, cũng tới số liền thôi à. Mọi người bàn tán dữ quá khiến vợ chồng Tám cung cúp quay về căn nhà trống hoác đã bị đám giang hồ đòi nợ sạch sẽ, đánh xe đi từ hồi nào. Mụ Tám níu tay chồng hỏi, bà có nói chỗ giấu vàng ở đâu không mình? Hai Tịnh rầu rĩ lắc đầu, cúi gằm mặt rồi òa khóc nức nở, trong khi mụ Tám vẫn cứ dửng dưng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Mụ luôn cho rằng bà Năm có vàng giấu đâu đó, nên lại trở vô nhà lục lọi tìm kiếm. Anh Khôi ngồi ôm thi hài của má không chịu buông ra, mãi đến khi vợ tới ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi hồi lâu, anh mới chịu buông má ra cho đội mai táng khâm liệm cho má. Hai Thịnh đầu đội khăn trắng quỳ rạp trước linh cữu của má, nhưng mắt sáo hoảnh, chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra. Bà con lặng lẽ tới viếng thăm, họ thương cho cái cảnh tréo ngoe của Khôi, mồ côi bao năm nay, vừa nhận lại má thì âm dương cách biệt. Có anh Hai, nhưng trông nhờ gì vào hai người anh này. Họ xót cho phần bà Năm, sao hẩm hiu quá, họ lắc đầu thở dài cho đứa con, chẳng tròn đạo hiếu là Hai Thịnh. Họ tiếc nuối, giá như bà Năm nhận lại con sớm hơn. Sau đám tang của bà Năm, có người đàn ông tóc đã bạc, trong tuổi cũng hơn má, nhưng ổng còn khỏe mạnh và có gương mặt phúc hậu. Ổng nhờ đứa cháu nội chở thẳng vô nhà Khôi tìm gặp hai vợ chồng. Ổng đặt giỏ trái cây lên bàn thờ đang nghi ngút khói hương, thắp ba nén nhang, lầm bầm khấn vái một hồi, rồi thông thả ngồi vô bàn uống trà. Qua lời giới thiệu, Khôi biết ông chính là người chủ khi xưa, đã có lòng giúp má trong lúc khó khăn, và cũng là người làm ba nổi cơn ghen vô cớ, rồi nhẫn tâm mang anh đem đi bỏ. Ông lão tự tốn kể lại đầu đuôi tất cả cuộc đời đau khổ của má. Trẻ khổ vì chồng, sau khổ vì con. Bởi mất con, má dồn tất cả tình thương cho Hai Thịnh. Ai có dè lại vô tình tạo ra một kẻ vô ơn, bất hiếu và nhu nhược tới như vậy. Nhất là sau khi Hai Thịnh lấy vợ, chúng bào dần bào mòn của má biết bao nhiêu của cải mà má dành dùm bấy lâu. Sau bao nhiêu lần thấy tiền vàng mình bỏ ra cho con như muối ném vô bể nước mênh mông, sau má để dành được ít vàng, định dành tiền làm đám ma cho mình, chứ khỏi phiền tới ai. Ai dè đứa con dâu đoán được, suốt ngày giày vò má để moi tiền ra. Moi không được, nó chửi rủa riết, khiến cho má sinh bệnh, yếu giận mà chết. Má biết số mình kết thúc sớm, nên lén đưa số vàng đó cho ông. Dặn khi nào má chết thì trao lại cho vợ chồng Khôi. Bà cũng kể thiệt rằng bà đã nhận ra Khôi là đứa con tội nghiệp, tưởng nó đã chết khi vừa mới sinh ra. Má để lại số vàng này coi như chút lòng để lại cho con. Mong Khôi đừng oán trách và đừng hận má, hận anh hay. Vợ chồng Khôi dở chiếc túi bằng vải nhung nhỏ bé ra, trong đó có 5 chiếc nhẫn, loại 5 chỉ. Hai vợ chồng bật khóc nức nở. Tiếc là má không chịu nhận con sớm để anh có thể bên má lâu hơn. Có lẽ nhận nhau sớm, anh đã rước má về, không để má chết trong đau đớn khổ sở như thế. Có lẽ má còn ở với anh lâu hơn, nhưng má sợ nhận anh xong sẽ làm xáo trộn cuộc sống tươi đẹp của anh. Má muốn mang sự thiệt đi với mình. Chỉ khi thấy hai đứa đánh nhau dữ quá, má nói ra mà lòng ngổn ngang trăm mối. Bờ vai Khôi rung lên từng hồi thống thiết. Hòa nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng run rẩy của chồng, cô không cầm được nước mắt, khóc ướt áo anh. Sau đó không lâu, ngân hàng phát mãi miếng đất nhà bà Năm do vợ chồng Hai Thịnh không đủ khả năng trả nợ. Vợ chồng Hai Thịnh quyết định mua lại mảnh đất đó, giữ miếng đất tổ tiên ông bà để sau thờ phụng má. Hai Thịnh đã lệnh án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do vay nợ của người ta mà không trả. Các chủ nợ hợp lại để đơn kiện hai vợ chồng tám thành. Mụ ta đã lường trước nên giấy tờ vay mượn toàn là để chồng đứng ra ký lãnh. Kết quả Hai Thịnh đi tù, còn mụ tám dắt con bỏ đi biệt xứ. Có người trong nhóm kháo rằng bà theo chân một ông bồ hồi đó hay đến quán nhậu gạ gẫm tán tỉnh. Ông này có vợ con đệ huệ, nhưng như vậy có nghĩa là mụ ta làm kẻ thứ ba, mụ ngang nhiên chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chà, cái thứ ác nhân đó rồi cũng sẽ gặp quả báo. Nói nào ngay, quả báo nhãn tiện tới liền. Một ngày nọ, mụ lết cái thân tàn về lại xóm. Chả hiểu nghĩ gì mà vô nhà Hai Khôi khóc ngắn khóc dài. Nói nào là không có tiền nuôi con ăn học, khổ quá. Dù gì cũng là cháu của anh, mong anh ra tay tương giúp mẹ con bà có chỗ dung thân. Vòng vo tam quốc một lúc, mụ ta trơ trẽn muốn được về sống lại trong căn nhà của bà Năm. Hoài lạnh lùng nói, chị Tám nè, tôi lịch sự cho nên mới xưng như vậy. Chị có soi gương không? Bộ chị không thấy mặt mình ngày càng dày lên hả? Xin lỗi chị, miếng đất này là do vợ chồng tôi đứng ra mua làm đất hương hỏa. Chị nói anh Khôi nhà tôi phải có trách nhiệm với cháu. Được, vậy chị mang hai đứa nhỏ về đây. Vợ chồng tôi sẽ nuôi cho ăn học thành người. Còn chị chỉ là người dân nước lã với tụi tôi, có quyền gì mà đòi vô nhà hương hỏa này ở chứ. Tôi có mướn người ở đợ cũng không tới lượt chị đâu. Mời chị đi cho, trước khi tôi nổi cơn tam bệnh. Hoài gần từng tiếng, đành thép đáp thẳng vào mặt của mụ ta. Anh Khôi nhìn vợ vẻ hài lòng lắm. Anh không muốn đôi co với loại người như mụ, nên đứng dậy bỏ ra phía sau hè. Mụ tám thấy ý muốn không thành liền trở mặt, mắt lườm nguýt, chề môi, ngúng ngoại bỏ đi. Một thời gian sau, nghe thiên hạ đồn, mụ bị người ta đánh ghen phải nhập viện. Có người nói đánh quá hóa điền luôn, âu cũng là quả báo. Nắng chiều trải thảm trên sông, một màu tím biên biết. Hương trầm quẩn quanh ngôi mộ khang trang, nằm giữa nghĩa địa im ắng. Vợ chồng Khôi đứng lặng cùng với hai con bên mộ má. Anh đứng ngắm hình ảnh má trên bia mộ, mắt rưng rưng. Hóa ra má anh là người như vậy, đẹp người và đẹp cả nết. Có con cò trắng cất tiếng kêu. Đàn cò bay trước bay chậm lại để chờ. Cả nhà bốn người dắt díu nhau dưới ánh nắng cuối ngày hanh hao. Giọng hò của ai đó vang lên, hòa vào trong hoàng hôn, một nốt trầm kéo dài. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn nối, cha mẹ mất rồi, con chịu mồ côi. Quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Hắc Hủy Mẹ Chồng được viết bởi tác giả An Hạ. Tú Quỳnh chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe. Quý vị đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.